Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Chương 170 Nam chủ là đại lão. Chương 170. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu nhân hoàng cùng Cố Văn Cảnh đối thượng cổ tà. Thần mê hoặc là mắt điếc tai ngơ. Nhân hoàng trực tiếp dùng thâm tử sắc xiềng xích đem màu đen sống pho tượng bó đến vững chắc. Sau đó phong ấn lên. Này muốn mang về thổ địa đi tiêu hủy, Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hỏi, này liền giải quyết sao? Nhân hoàng lắc đầu nói. Thượng cổ tà thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Này pho tượng hẳn là không ngừng này một cái, chỉ là muốn tìm đến mặt khác pho tượng lại nói dễ. Hơn làm, nhân hoàng mang theo này bị phong ấn tà thần pho tượng đi trước đế kinh thành. Cố Văn Cảnh này nói phân thân liền trở lại Thành An quận Thành An Vương Phủ. Liền ở cái này màu đen pho tượng bị phong ấn thời điểm. Xa ở Phù Dương núi non nào đó sơn động bên trong. Một tòa màu đen pho tượng từ mật đạo lao tới. Ba viên đầu rắn nhìn về phía Thanh Dương huyện phương hướng. Xa đồng trung lộ ra lửa giận. Nhân tộc đáng chết, cư nhiên phong ấn Ngô một sợi phân thần. Ba viên đầu rắn trung gian kia viên đầu rắn nhìn về phía dưới nền đất chỗ sâu trong. Không thể lại đợi, lại chờ đợi. Vạn nhất kia nhân tộc có biện pháp tìm được ta này một sợi phân thần. Ta sống lại kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Sống pho tượng bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang thâm nhập dưới nền đất. Đi tới một chỗ u ám nơi. Nơi này đúng là phía trước yêu hoàng đã tới phong ấn nơi. Một đoạn khổng lồ thân hình trong bóng đêm như ẩn như hiện. Ba viên đầu rắn nhìn nơi này phong ấn. Tê tê phun ra lưỡi rắn. Nho nhỏ yêu thằng nhãi con, còn tưởng đoạt xá Ngô, không biết tự lượng sức mình, bất quá cũng vừa lúc cắp Ngô để lại sống lại hy vọng. Đáng tiếc Ngô này thân thể sinh cơ hoàn toàn bị chặt đứt. Chỉ có thể tạm thời điều khiển một đoạn thời gian, liền không thể không đổi một khối thân thể, thượng cổ tà thần nghĩ đến hiện giờ yêu hoàng. Có chút thèm nhỏ dãi, kia tiểu yêu thằng nhãi con thân thể nhưng thật ra thích hợp. Đáng tiếc, sống pho tượng hóa thành hắc quang chui vào phong ấn nơi. Phù Dương núi non đã bị vô số yêu quái toàn bộ chiếm cứ. Bởi vì nhân hoàng bản tôn tọa trấn ở đế kinh thành. Phân thân ở đối phó thượng cổ tà thần, Cố Văn Cảnh bản tôn cũng đi đế kinh thành. Phân thân cùng nhân hoàng cùng nhau đối phó tà thần. Hai cái không sợ yêu hoàng cường giả đều không ở Phù Dương thành. Nhân tộc quân đội tự nhiên chỉ có thể trú đóng ở Phù Dương thành. Không dám ra khỏi thành cùng yêu quái chiến đấu. Nếu không nếu là yêu hoàng ra tay đối phó nhân tộc cường giả. Không người chế ước, nhân tộc thần ma cấp cường giả chắc chắn tử thương thảm trọng. Nhân tộc quân đội đều canh giữ ở Phù Dương thành. Yêu quái liền chiếm cứ Phù Dương núi non. Đột nhiên. Phù Dương núi non nội yêu quái cảm giác dưới chân núi non đã xảy ra kịch liệt chấn động. Này đó các yêu quái kinh hoàng hoặc chạy như điên hoặc phi trốn. Nhưng mà Phù Dương núi non lại đột nhiên lên cao. Thật giống như Phù Dương núi non hóa thành người khổng lồ đứng lên. Yêu hoàng phía sau tuyết trắng lông cánh một phiến. Bay lên vạn dặm trời cao. Quan sát phía dưới Phù Dương núi non. Sau đó kinh ngạc phát hiện Phù Dương núi non thế nhưng biến thành một cái cự mãng. Không, không đúng, không phải biến thành cự mãng, mà là biến thành cự mãng trên người bé nhỏ không đáng kể bụi đất dơ bẩn. Một cái thật lớn màu đen đầu rắn nâng lên, Phù Dương núi non liền ở xa cổ chỗ, đầu rắn tả hữu đong đưa một chút, động tác có chút trì độn, nhưng đối xa trên cổ Phù Dương núi non yêu quái chính là tai họa ngập đầu. Phù Dương núi non thật giống như cho bụi giống nhau bị run lên xuống dưới. Mà ở Phù Dương núi non yêu quái liền cho bụi đều không tính là. Đi theo vô số núi đá cùng nhau hóa thành bột mịn. Trời cao bên trong yêu hoàng xem đến khóe mắt muốn nứt ra. Nhưng mà hắn cánh một phiến, lại nhanh chóng bay đến càng cao trời cao phía trên. Nửa điểm đều không có phi đi xuống cứu viện thủ hạ ý tứ. Bởi vì này viên thật lớn màu đen đầu rắn bên cạnh, lại có hai viên thật lớn màu đen đầu rắn nâng lên. Mà ba viên màu đen thật lớn đầu rắn mặt sau, là một khối giống như nham thạch hình thành nhân thân, có tay có chân, cả người che kín cây xanh cùng đồi núi. Yêu hoàng nhận ra tới, đây đúng là hắn truyền thừa trong trí nhớ có thể đoạt xá thượng cổ thần ma thân thể. Lúc này yêu hoàng rất muốn hỏi chính mình tổ tông, các ngươi sao không có nói cho ta, này thượng cổ thần ma thế nhưng còn có thể đột phá phong ấn sống lại đâu. Hắn âm thầm may mắn chính mình không tùy tiện đoạt xá, nếu không xem tình huống này, không chừng ai đoạt xá ai đâu. Dấu bé phù dương núi non đều chỉ là thật lớn màu đen xà trên cổ một chút cho bụi. Có thể nghĩ này thượng cổ thần ma thân hình chi khổng lồ. Phù dương thành đối lập hắn hình thể, liền bụi bậm đều không tính là, phù dương thành vài vị người cầm quyền lập tức hạ lệnh. Truyền tống rời đi, toàn bộ đều bằng nhanh chóng độ truyền tống rời đi phù dương thành. Mau, không tiếc hao tổn mở ra toàn bộ truyền tống trận, vô số người tộc chiến sĩ sôi nổi xếp hàng tiến vào truyền tống trận thoát đi phù dương thành. Nhưng mà loại này tốc độ, chú định không có khả năng mọi người toàn bộ đào tẩu. Bởi vì nhân số quá nhiều, bất quá lệnh chúng nhân kinh hỉ chính là, kia phá hủy phù dương núi non mình người đầu rắn thượng cổ tà thần cũng không có đối phù dương thành ra tay, mà là sửng sốt tại chỗ, thường thường đong đưa một chút đầu rắn, lại không có mặt khác động tác, Cố Văn Cảnh cùng nhân hoàng phân thân đều đuổi lại đây. Bọn họ giấu ở trong hư không nhìn kia thượng cổ tà thần. Nhân hoàng nói, này tà thần tựa hồ không có thể khống chế thân thể. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, hắn giống như tạm thời không thể động cho nên tốt như vậy cơ hội. Bàn hắn, nhân hoàng cùng Cố Văn Cảnh ăn ý đồng loạt ra tay. Cố Văn Cảnh bản tôn cũng đi tới phù dương thành, hắn cùng nhân hoàng phân thân chiến đấu. Bản tôn còn lại là vọt vào phù dương thành, dùng ra tay áo càn khôn, đem sở hữu chưa kịp tiến vào truyền tống trận thoát đi nhân tộc chiến sĩ toàn bộ thổi quét rời đi. Liền phù dương trong thành các loại bảo vật tài nguyên cũng là có thể mang đi, tất cả đều mang đi. Cố Văn Cảnh bản tôn mang theo cứu tới người về tới đế kinh thành. Phù dương thành bên này đại chiến đã bắt đầu rồi. Đầy trời ngọn lửa đem mình người đầu rắn tà thần bao phủ ở trong đó. Nham thạch thân hình bị thiêu đến đỏ bừng, màu đen đầu rắn càng là thiêu đến tê tê đau minh. Thật lớn nhân đạo kiếm phảng phất muốn chém đoạn thiên địa chiều tà thần thân hình rơi xuống. Còn không có có thể khống chế hào thân thể tà thần căn bản vô pháp tránh né. Ngạnh ăn nhất kiếm, phách đến kia bị thiêu hồng nham thạch thân hình vỡ ra một cái một khe lớn. Chảy xuôi ra như dung nham máu tươi, rơi trên mặt đất thượng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Bên trái kia viên màu đen đầu rắn cũng bị này nhất kiếm bổ trúng cái trán. Màu đen xà lân vỡ vụn vài miếng, thương thế không nghiêm trọng, nhưng cực độ thống khổ làm này viên đầu rắn nhịn không được đối nhân hoàng phụt lên thác nước màu. Đen nọc đầu, hồng màu cam ngọn lửa hóa thành một cái thật lớn viên cầu đem màu đen nọc độc bao vây ở trong đó. Thiêu đốt đến tư tư rung động, bốc hơi lên ra nhàn nhạt xương đen, thực mau xương đen cũng bị ngọn lửa châm tẫn, Cố Văn Cảnh cùng nhân hoàng liên thủ dưới. Này đầu còn không có tới kịp khống chế thân thể tà thần chỉ có thể trở thành bị đánh bia. Ngamani dầu bé cạc cạc. Tuyết trắng chim khổng lồ ở trời cao trung nhanh chóng bay múa. Mông cùng cánh thượng thiêu đốt ngọn lửa, mặc cho hắn dùng các loại biện pháp đều khó có thể áp chế. Cuối cùng yêu hoàng hung hăng tâm, chủ động đem thiêu đốt lông chim cấp rút đi, ngọn lửa theo lông chim cùng nhau rơi xuống. Hắn quay đầu lại nhìn xem trên người không có ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà nhìn đến chính mình trên người tuyết trắng lông chim đã toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có thịt trơ trọi một mảnh, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Bổn hoàng thật vất vả trường tề lông chim lại thiêu không có. QAQ cái loại này trần trụi cảm giác làm yêu hoàng cảm thấy vô cùng cảm thấy thẹn. Hắn vội vàng hóa thành hình người, mặc vào thâm tử sắc pháp y, nhưng mà hắn vì thoát khỏi Cố Văn Cảnh kia cơ hồ vô pháp tắt ngọn lửa. Mạnh mẽ rút đi lông chim, đó là toàn thân lông chim cũng chưa, cho nên hóa thành hình người yêu hoàng không có tú mỹ tóc dài. Cũng không có tà phi nhập tấn mài kiếm, trụi lùi thật giống như một viên lại bạch lại viên trứng. Yêu hoàng sờ sờ chính mình trụi lùi đầu, lại sờ sờ trụi lùi lông mày chỗ, tức giận đến hoa hoa kêu to. Lão tử cư nhiên lại chọc, lần này so lần trước còn muốn chọc. A, Cố Văn Cảnh ngươi đáng chết a. Nhưng mà cúi đầu nhìn phía dưới đã bắt đầu đè nặng thượng cổ tà thần Tấu Nhân Hoàng cùng Cố Văn Cảnh, yêu hoàng trung quy vẫn là không cái kia dũng khí lấy một địch hai. Lựa chọn từ tâm, yên lặng hóa thành một đạo không chút nào thu hút lưu quang bay đi. Cố Văn Cảnh cùng nhân hoàng đem thượng cổ tà thần trấn áp phòng ấn lúc sau. Phù Dương núi non này khối địa phương đã hóa thành đất cằn sỏi đá. Bất quá bởi vì yêu hoàng mất tích, cường đại yêu quái đều cùng Phù Dương núi non cùng nhau hóa thành cho bụi. Yêu quái đối nhân tộc tới nói đã không đáng sợ hãi. Vì thế triều đình phái binh quét ngang trên đất bằng yêu quái. Trừ bỏ cá biệt tránh ở hoàn cảnh cực kỳ ác liệt chỗ đại yêu ở ngoài. Đại bộ phận yêu quái đều bị quét sạch, mọi người bắt đầu rồi an cư lạc nghiệp, không hề lo lắng yêu quái ăn thịt người an bình sinh hoạt. Cố Văn Cảnh ở từng vào một lần hoàng thất tàng thư các lúc sau. Ở thế giới này cũng đạt tới đỉnh, thực lực của hắn so nhân hoàng còn yếu lực cường một đường. Nhưng muốn nói đột phá đến càng cao cảnh giới, căn cứ khí linh lời nói, hy vọng thực xa vời, bởi vì thế giới này thiên đạo không cho phép đột phá. Cho nên Cố Văn Cảnh tính toán thoát ly thế giới này. Nhưng rời đi phía trước, hắn không yên lòng nhi tử Cố Hướng Nguyên, Cố Văn Cảnh liền quyết định trước khi đi cấp Cố Hướng Nguyên lưu một cái đại băng tay. Hiện giờ yêu quái đã trở thành bị nhân tộc quyển dưỡng hoặc là săn giết tồn tại. Cũng không có gì đúng sai đáng nói. Chỉ là chủng tộc bất đồng, trạm vị bất đồng, người thắng chi phối bại giả sinh tử tồn vong. Nhân tộc cũng có một đoạn thê thảm bị yêu quái quyển dưỡng coi như đồ ăn lịch sử. Chỉ là phong thủy thay phiên truyền. Hiện giờ là nhân tộc là người thắng. Cố Văn Cảnh hoa rất dài một đoạn thời gian siêu tầm đến yêu hoàng rơi xuống. Sau đó hắn tự mình ra tay đi bắt giữ yêu hoàng. Yêu hoàng đã không phải đối thủ của hắn. Huống chi Cố Văn Cảnh còn từ nhân hoàng nơi đó mượn tới chuyên môn khắc chế yêu hoàng bảo vật. Bị Cố Văn Cảnh bắt lấy yêu hoàng thực tuyệt vọng. Sống không còn gì luyến tiếc. Ta sẽ không khuất phục ngươi cái này đáng giận nhân tộc. Tưởng hắn thân là yêu hoàng. Bị hắn nuốt ăn nhân tộc mấy trăm vạn hơn một ngàn vạn đều không ngừng. Hiện giờ thế nhưng trở thành nhân tộc tù nhân. Cố Văn Cảnh nhàn nhạt nói. Không ngoan ngoãn nghe lời. Bổn vương liền lột sạch ngươi mao. Làm ngươi đời này đều làm một con chọc mao điểu. Cố Văn Cảnh ngươi khinh điểu quá đáng. Yêu hoàng giận dữ hết. Có bản lĩnh ngươi liền giết bổn hoàng. Cố Văn Cảnh gì cũng chưa nói. Yên lặng bậc lửa hắn một con cánh. Nhìn chính mình thật vất vả trường tê tuyết trắng lông chim lần thứ hai ở trong ngọn lửa hóa thành. Cho bụi, yêu hoàng dưng dưng nói. Ta nguyện ý thần phục. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tự do cũng có thể mất đi. Nhưng thật sự không thể lại chọc QAQ Cố Văn Cảnh đem chọc mao điểu sách đến Cố Hướng Nguyên trước mặt. Đối hắn nói, Hướng Nguyên, cha cho ngươi bắt chỉ yêu quái. Mau cùng hắn ký kết khế ước. Về sau hắn sẽ trở thành ngươi trung thành nhất người bảo vệ. Ngoặc kép, Cố Văn Cảnh thoát ly sau về tới hệ thống không gian. Hắn thông qua thiên tâm nhãn, lại nhìn Cố Hướng Nguyên. Mới vừa rồi hoàn toàn thu hồi tâm tư. Thế giới này sau khi kết thúc, khí linh đem thế giới cốt truyện truyền cho hắn. Quả nhiên không chỉ có hắn là thế giới này nam chủ. Cố Hướng Nguyên cũng là thế giới này nhị đại nam chủ. Hai cha con toàn vì nam chủ, liên thủ đánh bại yêu tộc, cứu vớt nhân tộc, tiêu diệt tà thần, duy nhất làm Cố Văn Cảnh cảm thấy cách ứng chính là nguyên chủ ở phế nhân trong lúc bị Lâm Bát Lang hống ở. Xong việc thế nhưng tha thứ Lâm Thất Nương, tuy rằng Lâm Bát Lang sau lại cũng trở thành tà thần con rối. bị triều đình bắt lấy giết chết, nhưng hắn ở bại lộ phía trước nhưng không thiếu đem nguyên chủ hướng chết hố. Chẳng qua nguyên chủ là có đại khí vận nam chủ, bị hố đến lại thảm cũng có thể hóa hiểm vi di. Tìm được đường sống trong chỗ chết, mà cố hướng nguyên cái này nhị đại nam chủ, kiếp nạn nhiều vì bên người bằng hữu mang đến. Đầu tiên là Bạch Hy bị Bạch đại thiếu đuổi giết, cố hướng nguyên vì giúp Bạch Hy giết không ít Bạch gia cường giả. Chọc phải Bạch gia, sau đó là Trương Địch Kiêu huyết sống lại biến thành nửa yêu. Lại bị triều đình đuổi giết, vì giúp Trương Địch, cố hướng nguyên cũng trở thành truy nã phạm. Nguyên chủ thực lực ở cố hướng nguyên gặp được nguy cơ khi nhưng không giống cố văn cảnh như vậy cường. Vô pháp giúp hắn khởi động một mảnh thiên, cho nên cố hướng nguyên cũng không thiếu bởi vì huynh đệ bằng hữu chịu khổ. Ở trắc trở chung nhanh chóng biến cường, cố văn cảnh đơn giản nhìn một chút cốt truyện, liền sử dụng thiên tâm nhãn, xuyên qua tiếp theo cái thế giới. Hắn mới vừa xuyên qua lại đây, liền nghe được trước mặt có cái nữ nhân thanh âm truyền đến. Thực xin lỗi, đều là ta không cẩn thận, ngươi không sao chứ, đinh, cố văn cảnh hảo cảm độ cộng 1-0, hết chương.